Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 8, khóc đi. Góc truyện audio.com. Lucy nghe Virgo nói vậy thì như muốn ngã gục, nhưng nàng ráng kiềm lấy nước mắt. Virgo, ngươi đang đùa đúng không? Mẫu thân của ta, chấm, sao lại chết được, mới ngày trước người còn rất khỏe mạnh mà. Virgo không muốn nói dối. Nhìn vào mắt của Lucy, thật ra, khi công chúa gả đi Dragon Quốc, hoàng hậu bỗng trúng độc mà chết. Lucy không thốt lên lời, nước mắt cũng không thể tuôn ra, chỉ có thể trợn to con mắt nhìn Virgo. Lucy ráng tịnh tâm lại, hít một hơi thật sâu. Được rồi, coi như chuyện này là ngoài ý muốn. Đừng nhắc đến nữa, đợi sau khi đi thương lượng với các nước xong, chúng ta sẽ về thăm Fairy. Nàng cũng kiên cường thật đấy. Không khóc, chỉ làm ra vẻ là mình rất mạnh mẽ. Nasu nhìn nàng rồi khẽ nhăn mặt. Trời tối rồi, bọn họ ở tạm tại một quán. Lucy vẫn cười đùa rất vui vẻ. Đến khuya, đợi khi mọi người ngủ hết, nàng một mình ra ngoài hóng gió. Chắc bây giờ mẹ đang ngủ. Lucy mỉm cười, đột nhiên có một người ôm lấy mình từ đằng sau. Là ai? Theo phản xạ, nàng định thục cái cùi trỏ vào mặt tên đó thì bị hắn chặn lại. Là ta, Nasu lạnh mặt nhìn nàng. Hắn thả nàng ra, Lucy liền nhăn mặt nhìn hắn. Chàng làm gì vậy, điên à, sao giờ còn chưa ngủ? Hắn im lặng nhìn lên bầu trời. Một hồi lâu sau mới nói. Tại sao lại phải nhịn? Nhịn gì? Lucy giả bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nasu lập tức kéo nàng vào lòng. Ôm chặt, Lucy, đừng ráng nhịn nữa. Khóc đi, hắn tính chọc cho nàng khóc đó hả? Mắt của Lucy đột nhiên tuôn ra hai dòng lệ lấp lánh như những vì tinh tú. Nàng lấy tay đập liên tục vào lòng ngực của Nasu. Đồ khốn kiếp, đồ chết tiệt, sao lại dám làm ta khóc? Sao lại khiến ta phải khóc? Nasu không nói gì, cứ để Lucy đánh mình. Lucy khóc đến sưng cả mắt, khóc đến nỗi ngất đi. Nasu vội vàng bế nàng vào giường. Nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt kia, Nasu nở một nụ cười ấm áp, sau đó kéo chăn lên đắp cho nàng rồi bước đi. Sáng ngày mai, Lucy tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên giường. Nàng thấy thật lạ, hôm qua rõ ràng là nàng ở ngoài ban công. Sao lại, Lucy bước xuống giường, đi sửa soạn lại mình sau đó đi xuống chỗ ăn. Khi nàng bước tới bàn, Nasu liền kéo nàng xuống ngồi cạnh. Lucy bị kéo xuống bất ngờ nên bực mình. Nhăn mặt quay sang Nasu. Chàng làm cái gì vậy? Đau đó, ta xin lỗi. Hắn mỉm cười dịu dàng một cách đáng kinh ngạc, khiến ai cũng chăm chú nhìn hắn. Lucy bị cái động tác này của hắn mà làm cho đỏ mặt. Không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Nasu che miệng cười lén vì hành động của Lucy. Eza, Ray và Juvia thấy hai người thân mật như vậy cũng đỏ mặt. Nghĩ tới mấy chuyện gì đâu không? Sau bữa ăn, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Cách chương.